kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1324, chương 1316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây vốn là cảnh cuối cùng mà Đường Ninh chuẩn bị cho Phùng Tịnh, nhưng không ngờ, nó lại được dàn dự âng trước kế hoạch, và cuối cùng lại khiến cả thế giới chán ghét Phùng Tịnh. Mặt khác, sau khi La Anh Hồng bị con trai làm thương, chị ấy thực sự hạ quyết tâm để quên đi việc mình ăn uống gì đó, vì thế chị ấy dành hết tâm trí cho công việc hơn nữa, cố gắng quên đi nỗi đau của mình. May mắn thay, quần chúng cũng đã báo thù cho chị. Và công ty môi giới của Phùng Tịnh cũng đã nộp đơn lên tòa án để nói với tòa vì hành vi vi phạm hợp đồng của Phùng Tịnh. Nói cách khác, điều mà Phùng Tịnh chờ đợi tiếp theo chính là sự đau khổ của nửa cuộc đời còn lại. Dĩ nhiên, con trai của La Anh Hồng cũng không tốt hơn nhiều. Sau khi mối quan hệ với Phùng Tịnh bị bại lộ, cậu ta đành phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Có thể là khi La Anh Hồng khuyên bảo cậu ta xong thì cảm thấy xấu hổ, cậu ta cảm thấy không còn chút nào nhận ra chính mình nữa, cậu ta phải nói với rằng cậu ta bị sét đánh trúng, thì cậu ta mới ý thức được. Tuy nhiên, đã quá muộn, vì La Anh Hồng đã sắp xếp việc bán ngôi nhà mà họ từng ở, và ngay cả một cái áo cũ cũng không ném cho cậu ta. Tiếp theo, mọi người sẽ nhận ra cậu ta, và những người phụ nữ kia cùng nhau hãm hại mẹ ruột của mình. Khuôn mặt này, cái tên này, mọi người đều sẽ hô đánh. Quan trọng hơn, cảnh ngộ của La Anh Hồng đã nhận được sự đồng cảm của vô số người và nhiều người thương cảm cho chị ấy, nhưng chị ớ căn bản không có ý định để lộ điểm yếu của mình ra bên ngoài, và tiếp tục đi theo con đường thời thượng thanh lịch của mình, ít nhất chị ấy đã để sống phần còn lại của cuộc đời vì chính mình. Điều may mãn nhất đối với chị ấy là bây giờ chị ấy đã là một nghệ sĩ của Cự Tỉnh, phía sau chị ấy còn có Đường Ninh. Sau đó, dưới ngọn cờ của Cự Tỉnh, một lần nữa thu hoạch được một tài năng với tương lai tươi sáng. Dù đã ngoài tứ tuần nhưng chị ấy vẫn không thể che giấu được tài năng của mình. Từ trước đến nay, dưới trướng Đường Ninh, có diễn viên, ca sĩ, bậc thầy thời trang, sẽ có người dẫn chương trình, nhưng nói đến Hạ Hàm Mạt thì... 2. Đây là một năm mới khó khăn, nhưng cũng mang đến nhiều hy vọng mới. Sau việc của Phùng Tịnh, Đường Ninh và Mạc Đình đem hại đứa con nghịch ngợm của mình đến nhà Đường gia, Đường Tĩnh Tuyên và Hứa Thanh Nhan đã có quan hệ ôn định, con gái Đường Huyện cũng dần trưởng thành, cũng có mây bộ dạng của người mẹ. Đường Nghệ Thần ở trong bệnh viện cả ngày, hầu như không thấy bóng dáng ở nhà. Khi nào thì được uống rượu mừng đây? Đường Ninh nhướng mày nhìn Đường Tĩnh Tuyên, em cũng nên cho chúng ta một lời thông báo nào. Đường Tĩnh Tuyên nhìn qua Hứa Thanh Nhan, hai người đồng thời nhún vai, bởi vì họ chưa có kế hoạch thành lập gia đình, nên nói về tình yêu, có lẽ tốt hơn. Lần trước chị trở lại là một diễn viên nổi tiếng, lần này chị trở lại là người đại diện Kim Cương, lần sau trở lại, chị là người như thế nào đây? Đường Tĩnh Tuyên nhìn bi ông Ninh trêu chọc, nhà sản xuất Vương Bài. Đường Ninh cười đáp, mò tu Đường Tĩnh Tuyên không lạc quan mây về việc Đường Ninh tham gia sản xuất phim. Dù biết Đường Ninh rất nghiêm túc với những việc cô ấy làm, nhưng trong môi trường như phim trong nước cho dù Đường Ninh có thể thành công, anh ấy cũng không nghĩ mình có thể đuôi kịp và vượt qua nước ngoài, cũng không phải là người em trai này cố ý nói dở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực sự chưa thấy Đường Ninh làm được điều đó. Đường Ninh mỉm cười không nói, lúc này, Mạc Tổng nhìn Đường Tĩnh Tuyên, lạnh lùng hỏi. Em cắt ai co, Đường Tĩnh Tuyên sờ lên gáy và mất bình tĩnh. Thấy vậy, Đường Ninh đột nhiên bật cười. Thời gian đầu, mọi thứ diễn ra tốt đẹp nhưng bữa tiệc của La Sinh lại phá vỡ sự yên bình mà Cự Tinh thật khó mới có được và lần này, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của Cự Tinh. Cách chương.